Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1155. Một cái bánh bao, Trần Tấn lần này không mang theo những cái kia xe sang trọng. Chỉ là mở một cỗ đã sửa chữa lại Wrangler, một bộ từ giá du lư hữu cách ăn mặc. Cõng to lớn ba lô đi vào đại sảnh. Nhìn từ đằng xa sân khấu bên trong cũng không có người. Đến gần mới phát hiện bên trong phủ lên một chương giường lò xo. Có người mê đầu đang ngủ. Người tốt, Trần Tấn thử hô một tiếng. Không có trả lời, chờ hắn lên giọng ngay cả hô mấy lần. Mới có một cái đầu ổ gà phát hình thanh niên từ bên dưới chăn nhô ra. Híp mắt nhìn xem Trần Tấn, một mặt không kiên nhẫn. 300 một đêm, tiền thế chấp 300. Thanh niên mở miệng nói. Trần Tấn lông mày nhíu lại, kém chút cười ra tiếng. Giá tiền này có thể so sánh thành phố lớn khoái tiệp khách sạn muốn đắt hơn. Thanh niên tựa hồ cũng đã quen loại phản ứng này, nói thẳng, không ngồi cũng được. Trong huyện thành không có cái khác quán rượu. Hướng bắc 80 cây số có dân túc, 480 một đêm. Phục Công huyện mặc dù xa xôi, nghèo khó, nhưng cũng bởi vì đặc thù độ cao so với mặt biển chênh lệch có ngạc nhiên tú lệ tự nhiên phong quang. Hấp dẫn lấy không ít thâm niên con lừa đến đây kinh dị. Vật hiếm thì quý, trong huyện thành duy nhất khách sạn nương tựa theo lũng đoạn mà cố định lên giá. Trần Tấn gật gật đầu, móc tiền ra. Trước mở một tuần đi, thanh niên mượn qua tiền, khóa vào trong ngăn kéo, lại tìm ra một cái chìa khóa ném cho Trần Tấn, tiếp lấy liền bịt kín chăn mền tiếp tục ngủ. Trần Tấn nhìn một chút, chìa khóa bên trên dùng trong suốt băng dính dán số phòng, cũng liền không lại nói tiếp, quay đầu lên lầu, gian phòng bên trong bầy biện không dám lấy lòng. Ố vàng ga giường cùng càng hoàng khăn tắm khăn mặt, để Trần Tấn lộ ra cười khổ. Cũng thật sự là làm khó những cái kia lư hữu. Đem ba lô đệm ở đầu giường, Trần Tấn cùng áo nằm xuống, an ổn ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Trần Tấn dậy thật sớm. Phục Công khách sạn tự nhiên là sẽ không cung cấp bữa sáng. Trần Tấn dạo chơi đi ra khách sạn, bắt đầu ở trong huyện thành lắc lư. Bắt đầu, huyện thành là sát bên trong sơn cốc một đạo dòng suối phát triển. Chung quanh không có công nghiệp ô nhiễm, không khí dị thường tươi mát thơm ngọt. Dương mắt nhìn lên, chung quanh đều là cùng sơn trùng điệp, đầy mắt xanh tươi tốt. Các loại loạn thạch đá lởm chởm, rất có xem chút. Đáng tiếc Phục Công huyện vị trí địa lý thực sự quá mức xa xôi, mà lại giao thông điều kiện thực sự quá kém. Nếu không chỉ dựa vào khách du lịch liền có thể nuôi sống cả huyện thành. Nhưng là Trần Tấn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, rơi vào Phục Công trong huyện. Nói là huyện thành, trên thực tế chỉ có hai túng hai hoành bốn đầu đường cái. Công trình kiến trúc chí ít đều có 20-30 năm tuổi phòng, lộ ra cũ nát không chịu nổi. Trên đường cái mặc dù cũng ngừng lại không ít xe, lại là nông dùng ba lượt cùng xe van chiếm đa số. Ngẫu nhiên có mấy chiếc xe cá nhân, treo cũng là nơi khác giấy phép. Nhất làm cho Trần Tấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn dĩ nhiên thẳng đến đi tới huyện thành trung tâm nhất mới nhìn rõ một cái bữa sáng cửa hàng. Phục Công huyện cằn cỗi cơ hồ là các mặt. Tùy tiện ăn bát bún gạo đỡ đói về sau, Trần Tấn tiếp lấy lắc lư. Huyện thành liền là nhỏ đến thuần dựa vào 11 đường cũng có thể đo đạc tới trình độ. Không nhiều xe, hắn đi tới huyện phủ trước đại lâu. Kia là một đầu uốn lượn tiểu đạo cuối cùng. 9 tầng cao ốc là toàn huyện tòa kiến trúc cao nhất. Trước cửa ngay cả khối ra dáng dừng xe bãi đều không có. Mấp mô tích lấy nước trên mặt đất bên trên, nghe nhiều loại xe, Trần Tấn nhìn kỹ lại mới phát hiện, những cái kia trên xe đều dán hóa đơn phạt. Vạn vạn không nghĩ tới, huyện phủ cổng đất trống, vậy mà thành tới giao quản bộ môn bãi đỗ xe, hắn lại tại cổng đi dạo một vòng, đều không có tìm được, không mở đầu xe. Nói cách khác, Phục Công huyện tài chính tình trạng, thậm chí ngay cả công vụ dùng xe đều chống đỡ không nổi. Đã từng Trần Tấn cho là mình đối nghèo đã có phi thường khắc sâu thể hội. Nhưng là đi tới cái này, hắn mới phát hiện cái gì gọi là nghèo rớt mùng tơi. Càng như vậy, trong lòng của hắn thì càng lo lắng Phục Công trong huyện có 6 hy vọng tiểu học. Học sinh tổng số ước chừng tại 1.000 tả hữu, dựa theo mỗi cái học sinh mỗi ngày 8 khối ăn uống giúp đỡ. Hàng năm từ thiện ước chừng tại 300 vạn tả hữu. Trần Tấn rất khó tưởng tượng, tại huyện phủ dưới tình huống gian nan như vậy, cái này 300 vạn đến tột cùng có thể có bao nhiêu chân chính bị các học sinh ăn vào trong bụng. Trong huyện thành liền có một chỗ hy vọng tiểu học, cái này hẳn là chính là điểm tâm thời gian. Thế là Trần Tấn không do dự, thẳng đến lấy mục tiêu mà đi. Cũng liền 5-6 phút, hắn đi tới ở vào bên kia bờ sông một chỗ ruộng dốc trên hy vọng tiểu học. Tường vây là không tồn tại, tùy ý liền có thể tới gần. Xi măng thao trường, giản dị khung bóng rổ, cùng bên trên một cái hố cát cùng hai cái xà đơn. Liền là bọn nhỏ tất cả hoạt động không gian. Lầu dạy học là cái hai tầng lầu nhỏ, lầu 1 là 1, 2, 3 niên kỷ, lầu 2 là năm thứ tư cùng ngũ niên cấp, còn lại một gian, căn cứ trên tư liệu nhìn, là mấy vị lão sư ký túc xá cộng văn phòng. Trần Tấn để tay lên ngực tự hỏi, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, đổi lại bất cứ người nào đều là chịu không được, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ khát vọng đi ra bên ngoài phát triển. Nhưng mà càng thêm thật đáng buồn chính là, càng là nghèo càng là cần giáo dục cải biến vận mệnh địa phương. Giáo sư đãi ngộ thường thường càng kém. Một cái thật muốn đi, một cái thật không muốn để lại, có thể có biện pháp nào? Thế là nghèo khó địa khu giáo dục tài nguyên nghiêm trọng xói mòn. Liền thành đương nhiên, Trần Tấn cực kỳ cố gắng nghĩ nghĩ, cuối cùng phát hiện không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cải biến loại tình huống này. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục khẩu hiệu là la như vậy. Sự tình lại không phải làm như vậy. Đợi Trần Tấn lại tới gần một ít, quả nhiên phát hiện nhận thầu sư phó của phòng ăn ngay tại thả cơm. Bọn nhỏ cao hứng bừng bừng đứng xếp hàng. Ở trong đó lại có một cái càng thêm đâm tâm vấn đề. Đến tột cùng có bao nhiêu hài tử? Đơn thuần là bởi vì trường học nuôi cơm, có thể tiết kiệm đi trong nhà khẩu phần lương thực, mới bị đưa tới đi học đâu. Trần Tấn cứ như vậy đung đưa đi qua, cũng không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Lư Hữu đến thăm hy vọng tiểu học sự tình cũng không hiếm thấy. Không ít hài tử thậm chí đã thành thói quen trong tay hắn ống kính, sẽ hướng phía Trần Tấn nhăn mặt. Nhưng Trần Tấn trong màn ảnh ghi chép lại là bọn hắn điểm tâm nội dung. Một cái bánh bao, mỗi người mỗi ngày 8 khối tiền tài trợ ngạch cũng không phải là vỗ đầu nghĩ ra được, mà là căn cứ từng cái địa khu giá hàng cùng tiêu phí trình độ. Trải qua nghiêm cẩn tính được ra kết quả, mỗi cái địa khu hạn mức cũng không giống nhau. Tỉ như tại Hoa Đông địa khu một chút hy vọng tiểu học, mỗi người mỗi ngày không ở kim ngạch liền là 13 khối, cao nhất đạt đến 16 khối. Vì thế, quỹ từ thiện bên trong chuyên môn có một vài theo tiểu tổ phụ trách điều tra, chỉnh lý cùng tính toán. Tại Phục Công huyện, cân nhắc đến nhận thầu cơm tập thể nhân tố cùng giá hàng, 8 khối tiền đầy đủ bọn nhỏ ngừng lại dính vào thịt. Trần Tấn cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, chờ bọn nhỏ đều lĩnh xong điểm tâm, bắt đầu ở lão sư dẫn đầu hạ làm thể dục buổi sáng về sau, hắn mới theo đuôi đại sư phó, theo tới lầu dạy học phía sau một gian gạch trong phòng. Gạch đỏ ngói xanh, tại thành phố lớn là khó gặp phản phác quy chân, nhưng là tại cái này mang ý nghĩa, thật nghèo, ngay cả rõ ràng đều không nỡ cả một cái. Sư phó tương đương bận bịu sao? Trần Tấn áp sát tới, đưa điếu thuốc, buộc lên không quá sạch sẽ tạp dề. Đại sư phó quay đầu, gặp một thân lư hữu ăn mặc hắn, buông xuống không bồn nhận lấy điếu thuốc. Ngươi là đến du lịch sao? Vậy ngươi tính ra lấy, chúng ta cái này núi hảo thủy về sau có một phong vị khác. Ha ha, tương đương mộ danh mà đến nha. Chính Trần Tấn không có rút, mà là chuyển hướng gạch trong phòng nhìn một chút. Nơi này là trường học phòng bếp sao? Trường học xuất tiền đóng. Đại sư phó ngậm lấy điếu thuốc, lắc đầu, chính ta nhặt cục gạch lũy lên. Trường học nào có số tiền này? Ta có thể vào xem sao? Tùy tiện, ta biết các ngươi một bộ này. Đầu tiên nói trước, nếu như muốn quay ta, 5 khối tiền một chương ờ. Tốt, ta xem trước một chút. Trần Tấn đi vào, nhìn một chút ngay tại chuẩn bị nguyên vật liệu. Quay đầu lại hỏi nói, tất cả đều là thức ăn chay. Không phải đâu, đại sư phó cũng đi đến, một bên bận rộn vừa nói, mua thịt đồ ăn ta sẽ thua thiệt chết. Địa phương chính phủ không có phụ cấp sao? Khi ta tới tin tức báo cáo qua, nơi này hẳn là có giúp đỡ mới đúng. Trần Tấn nhíu mày, chưa nghe nói qua. Đại sư phó tiếp tục làm việc lục, gặp Trần Tấn không có muốn để hắn kiếm thu nhập thêm ý tứ, ném đi tàn thuốc nói, xem hết liền ra ngoài đi, cũng không có gì đẹp mắt. Trần Tấn nói tiếng cảm ơn, đi ra cửa thở dài, trở về khách sạn lái xe, hướng phía một cái khác thị trấn Hy Vọng tiểu học chạy tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?